Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 272 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trần Uyên nhất tới mục đích tới đây tìm cô, vội vàng sấn lên. Tôi chụp cho cậu một đoạn video, trường hợp long trọng như thế, cậu làm cô dâu mới, làm sao có thể không nhìn một chút chứ? Nói xong cô ấy mở iPad ra, tìm một tập tin click vào đó. Thoáng chốc, trên màn hình dài đầy những cánh hoa ngập trời. Dương Tâm còn nghĩ là cô ấy đang thay đổi background cơ. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là đội ngũ đón dâu. Cánh hoa ngập trời tung bay ở trên không trung, rơi xuống. Lúc này cô đã biết vì sao Lục tiên sinh phải chuẩn bị nhiều trực thăng như thế rồi. Dùng trực thăng để giải hoa, đúng là lãng mạn tới cực điểm. Sao giờ đây, tôi muốn ra ngoài xem quá. Nguyên thành phố hóa thành biển hoa, rõ ràng là chuẩn bị cho cô, mà cô lại chỉ có thể chờ trong phòng, nghĩ thôi đã biết chừng nào rồi. Trần Uyên đảo mắt tròn, duỗi tay chỉ ra phía ban công ở bên ngoài. Cậu tới chỗ đó xem, chắc là có thể nhìn thấy đấy. Đợi chút nữa bọn họ qua đây đón dâu, cậu cũng có thể đứng đó để nhìn được. Nói xong cô ấy kéo cô chạy về phía ban công. Dương Tâm chạy theo cô ấy vài bước, nghĩ tới lời Lục tiên sinh dặn dò. Anh nói nhất định phải để cho anh làm người đầu tiên nhìn thấy cô. Nhưng biệt thự của cô đối diện với lối ra vào, bên ngoài đều là khách khứa cả. Đứng ở trên ban công như thế, chắc hẳn sẽ bị bọn họ nhìn thấy hết rồi sao? Đợi đã, tớ đi lấy cái gì chay lại đã. Nói xong cô ấy rút tay mình ra khỏi tay cô ấy, đi vòng vèo tới trước bàn trang điểm, thuận tay lấy chiếc quạt tròn ở trên đó lên, chay lại thế này, người ngoài không thể nhìn thấy rồi. Trần Uyên thấy ai ra một tiếng. Mỹ nhân, cười từ nơi nào tới đây, thoát tục, tiên nữ, từ trong tranh bước ra vậy. Dương Tâm cầm lấy cán quạt đập vào vai cô ấy vài cái, sau đó che nửa trước mặt, chặn lại dung nhan như tuyết. Cô còn chưa vấn tóc lên, chỉ mặc một bộ áo cưới đỏ tươi lên trên người. Bên ngoài gió thổi lùa vào, quấn lên sợi tóc bay phất phơ ở trên vạt áo đỏ rực, mỹ diệm, lạ lùng. Có người phát hiện cô dâu mới đang đứng ở trên ban công, hô to lên một tiếng. Mau nhìn kìa, tiên nữ hạ phàm. Vô số ánh mắt cùng nhau phóng qua đây, tất cả đều dừng lại ở trên người Dương Tâm, một thân áo cưới đỏ thẫm, cao quý, trang nhã. Cộng thêm da thịt trắng như tuyết của cô nữa, chỉ tức gương mặt bị quạt tròn trên quá nửa, không thể nào nhìn thấy dung nhan của cô dâu đâu. Dương Tâm ngẩng đầu, nhìn không trung ở nơi xa xa, từ góc độ của cô có thể mơ hồ nhìn thấy những chiếc trực thăng đang bay vòng vòng ở trên không trung, từng đợt mưa cánh hoa lớn từ không trung rơi xuống, đội ngũ đón dâu ở trên đường phố cô nhìn thấy, thế này thì cũng sẽ vô cùng đồ sộ cho coi. Lục tiên sinh nói, dùng một tòa thành để làm sính lễ, hứa cho cô một hôn lễ thịnh thế, anh làm được rồi. Người ngoài đều nói chưa bao giờ thấy trường hợp long trọng như vậy, thật sự là cô chưa từng gặp qua. Nhìn được một lúc, cô đã bị thẩm phu nhân lôi lại. Đoàn xe đã tới đường Lâm Ân rồi. Trong vòng 5 phút nữa sẽ tới nhà mình ngay, còn đừng có nhìn nữa, mau mau vấn tóc, trang điểm đi. Nói xong bà lại nói với Trần Uyên, con bé Uyên, lấy mũ phượng lại đây cho cô. Vâng ạ. Trần Uyên nâng mũ phượng lên, vốn dĩ sẽ là nặng lắm, cầm ở trong tay mới biết thực ra nó rất nhẹ. Cô ấy kinh ngạc hỏi, không phải mũ phượng này chế tác từ vàng ròng sao, sao lại nhẹ như thế này được? Dương Tâm cười nói, Lục tiên sinh sợ mình đội nặng sẽ mệt, cho nên dùng vàng chạm, rỗng thôi, sau đó mạ thêm một lớp vàng nữa. Trần Uyên nhịn không được líu lưỡi. Chiều vợ tới mức này, đúng là không còn gì để nói, mũ phượng mà cũng cắt xén nguyên vật liệu được. Thẩm phu nhân vấn tóc xong cho con gái, đẩy cô tới trước gương nhìn, thế nào? Dương Tâm nhìn trái ngó phải ở dưới một lần, sau đó kinh ngạc nói, tài nghệ vấn tóc của mẹ học được từ đâu thế ạ? À? Lúc trước khi mẹ còn là con gái, bà ngoại con mời không ít thời tới dạy cho mẹ mấy thứ, nào là thêu thùa, pha trà, vấn tóc, trang điểm, mẹ đều biết hết. Trần Uyên chớp chớp mắt khen nói, bác gái giỏi thật đó, còn giỏi hơn cả mấy nhà tạo mẫu theo chuyên nghiệp nữa kìa. Thẩm phu nhân quay đầu lại nhìn cô ấy một cái, cười nói, sau này nếu cháu xuất giá, cô sẽ vấn tóc cho con. Cho dù cô ấy có gả, cũng phải gả cho cháu trai của bà mà. Cô là bên nhà chồng vấn tóc cho cô dâu mới, có một chút không còn gì để nói nữa. Thẩm phu nhân nhìn thấy tâm tư của cô ấy cười nói, không tính tới ở bên phía Lâm Thanh, dựa vào mối quan hệ của con và Tâm Tâm khi con kết hôn, cô xem như là lại gả thêm một đứa con gái nữa. Nói xong bà buông lược ở trong tay xuống, nói với Dương Tâm, chú rể sắp đến ngay bây giờ đấy, mẹ đi đón nó, con nhanh chóng để con bé đội mũ phượng cho con lên đi. Vâng, mẹ bận đi ạ. Chờ thẩm phu nhân đi rồi, Trần Uyên ôm lấy Dương Tâm từ phía sau, hốc mắt dần dần đỏ lên. Tâm Tâm, thật có nghĩ tới đời này cậu được gả chồng nữa. Dương Tâm nhìn không được mà bật cười, cô ấy nói gì? Chẳng lẽ chuyện cô gả chồng là chuyện kỳ lạ lắm sao? Tớ không có gả chồng, cậu nuôi tớ cả đời sao? Được rồi, tớ làm bộ như cậu phải gả con gái đi như vậy, tớ còn chưa có khóc này, cậu khóc cái gì chứ? Trần Uyên cắt một tiếng, ai khóc chứ, chỉ làm bạn thân tốt có cún nhỏ bên ngoài rồi trong lòng khó chịu thôi. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn cô ấy cười khuẩy nói, hình như cậu có cún con ở bên ngoài sớm hơn tớ đấy, không phải với người nào đó còn là thanh mai trúc mã sao, sao mà tớ so cho được. Trần Uyên chừng mắt liếc cô một cái, sau đó mũ phượng đội lên cho cô. Tâm Tâm, cậu sẽ mãi hạnh phúc như thế này nhé, phải không? Dương Tâm cảm nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ trong giọng nói của cô ấy, cười cợt gật gật đầu. Không chỉ có mình hạnh phúc đâu, cậu cũng phải hạnh phúc, sau này cậu chính là chị dâu họ của mình rồi. Thấy không, dù hai đứa mình kết hôn rồi thì vẫn là người một nhà, ông trời đã thương xót chúng ta lắm rồi đấy. Trần Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cô nói rất có lý. Cũng phải, sau này chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Đoàn xe đón dâu dừng ở trước cổng lớn của nhà họ Thẩm. Lục Sa Bách mặc bộ tây trang trang cổ cổ bước ra từ trong buồng xe. Anh vừa xuất hiện, bốn phía dâng trào ngay lập tức, tiếng chúc mừng, tiếng máy ảnh nhấp liên tục vang lên hết đợt này đến đợt khác. Hai vợ chồng Thẩm Thị và Thẩm Thành đứng chờ bên ngoài cửa. Trần tiên sinh, cậu của Lục Sa Bách hàn huyên vài câu với vợ chồng của Thẩm Thị, sau đó mấy người đi vào khu tiếp khách. Thẩm Thành nhấn mày nhìn Lục Sa Bách, cười như không cười nói, em rể phải qua được cửa của tôi trước đã nhé. Màn này nằm ở trong dự kiến. Lục Sa Bách cười nói, anh vợ hạ thủ lưu tình một chút đi, em còn muốn bình an về nhà họ Lục bái đường với Tâm Tâm nữa. Này dễ nói, đợi chút nữa tôi còn phải cõng cô dâu từ trong biệt thự ra tới cổng lớn đây, cho nên trước đó tôi phải giãn cơ giãn gân tí mới được. Ý ngoài lời là đánh một trận với tôi để tôi thư giãn gân cốt. Lục Sa Bách nhìn không được bật cười, nhìn tây trang ở trên người mình, lại nhìn quần áo ở trên người Thẩm Thành. Anh ấy mặc chiếc áo khoác bình thường ở bên ngoài, bẩn thì về thay cái khác là được, nhưng anh lại không giống thế. Quần áo của chú rể làm bẩn rồi, anh ấy lấy đâu ra đổ thay? Rõ ràng là Thẩm Thành đang muốn làm khó anh đây mà, nhưng anh vợ đã để ra khó rồi, nếu như anh còn không hiểu, cơn này không vào nổi được đâu. Vừa nghe thấy hai người muốn đánh nhau, người xung quanh ồn ào hết cả lên. Lục Gia Tân sát tới, nói với Thẩm Thành, anh già, anh trai của em tốt xấu gì cũng là chú rể, nếu mà bị thương thì cũng không hay cho lắm đâu. Nếu không thì thế này đi, em đánh với anh một trận, nếu em thua thì để anh em lên, nếu em thắng, anh cho em qua cửa đi nhé. Thẩm Thành quyết tâm làm khó dễ chú rể, dĩ nhiên sẽ không đồng ý rồi. Không được không được, nhất định phải là cậu tự mình ra tay, nếu không ngay ra cõi cửa, mọi người cũng đừng hòng vào được. Lục Gia Tân còn muốn nói điều gì đó, Lục Sa Bách đã vươn tay kéo lấy anh ấy ra. Nếu anh vợ đã muốn so tài, vậy thì để cho em tiếp anh đi, làm phiền anh lát nữa cõng cô dâu ra. Nói xong anh trực tiếp nghiêng người xông về phía Thẩm Thành. Thẩm Thành không ngờ anh sẽ nói động thủ liền động thủ, nhất thời không phòng bị, đã bị anh ép lùi ra sau mấy bước. Cứ như vậy, anh thuận lợi bước vào trước vườn hoa nhà họ Thẩm. Sau khi Thẩm Thành lùi lại mấy bước, cuối cùng đã hòa hoãn lại, tiếp đón chiêu thức của anh đánh tới. hai người một người ra quyền, một người tung cước, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Đều là cao thủ đánh sáp lá cà, trong nhất thời thật đúng là không có cách nào có thể phân cao thấp. Mắt thấy chân của Thẩm Thành đạp tới, Lục Gia Bách cũng không trốn, giơ cánh tay lên chắn ở trước người. Anh đang đánh cược rằng Thẩm Thành sẽ không đạp bẩn quần áo của anh. Đúng như dự đoán, mắt thấy đế giày sắp đánh vào tay áo của anh, Thẩm Thành vội vàng thu lại chiêu thức. Tuy nhiên thu gấp chiêu như vậy, cả người anh ấy bởi vì trọng tâm không đứng vững mà bổ nhào về phía trước. Lục Gia Bách thấy vậy chế ngự anh ấy dễ như trở bàn tay. Anh vợ đa tạ. Thẩm Thành hơi nheo cặp mắt lại. Cậu cố ý. Không không không, cái này gọi là việc binh không ngại dối trá. Nói xong anh kéo lấy Thẩm Thành đứng lên, tiện tay ném cho đoàn anh em ở phía sau lưng. Thẩm Thành còn muốn đuổi theo, đã bị Nam Kiên giữ lấy bả vai. Nếu anh Thẩm còn chưa đánh đủ, vậy để cho tôi đánh với anh hai chiêu. Thẩm Thành hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu bị thương, đánh cậu nếu thấy máu thì phải làm sao. Được rồi, buông tay ra đi, cửa ải này coi như cậu ta vượt qua được. Lâm Thành chờ viết trước đấy, hay là mấy người cầu nguyện cho cậu ta có thể vượt ải đi. Lục Gia Bách đi tới bên cạnh đài phun nước to lớn, bị Lâm Thành cản lại. Thần thủ của chú rể giỏi quá ha, nếu như thế này, cậu chạy đi một vòng suối nguồn của suối phun nước kia, nếu mà có thể thuận lợi thông qua thì coi như cậu vượt qua cửa ải của tôi. Mí mắt của Lục Gia Bách nhìn về phía suối phun nước kia, tất cả suối nguồn đều mở, khắp nơi đều là hơi nước, anh phải chạy từng cái một, cái này không phải là cố ý làm khó anh sao? Cũng đúng, bọn họ nháo với anh không phải là vì muốn làm khó anh sao? Anh họ nói đùa có phải không? Cái này mà chạy quanh một vòng thì không phải sẽ bị ướt như chuột lột sao? Tối hôm qua cô dâu còn bảo mặt trời hôm nay thật là tươi sáng. Lễ phục không đến nỗi bị nước mưa làm ướt. Anh chắc chắn muốn em xông vào suối phun nước sao? Lâm Thành trợn mắt nhìn anh một cái. Cậu đúng thật là có tiền đồ. Vậy mà lại dùng cô dâu làm bia đỡ đạn. Như vậy đi, suối nguồn kia tổng cộng có 5 vòng. Tôi bỏ qua 3 vòng, còn lại 2 vòng. Thấy thế nào? Anh tắt trước cho em nhìn một chút. Lục Gia Bách cũng không ngu, trước tiên phải nhìn xem màn nước lớn có hay không. Nếu như không lớn thì dựa vào thân thủ của anh có thể xông qua. Nếu như lớn, vậy anh khẳng định sẽ không làm, quần áo sẽ bị ướt, cả ngày đều sẽ khó chịu chết người. Ngày đại hỷ như thế này, anh cũng không muốn chịu tội. Lâm Thành cho người đóng 3 tầng suối nguồn, màn nước nhất thời giảm hơn phân nửa. Nhưng đường nước vẫn sâu thành chuỗi, từ giữa không trung mà rớt xuống, Triệu Phi thân thủ vô cùng nhạy bén, dùng sức chạy xuyên qua khe hở giữa màn nước, lao ra ngoài, nếu không sẽ bị vẫn ướt như chuột lột. Xin mời em rể, đương nhiên, nếu cậu không muốn làm chuyện này, thì còn có những thứ khác đặc biệt chờ cậu, chẳng hạn như đếm xem ở trong ao kia có bao nhiêu con cá, hoặc là đếm xem ở trong vườn hoa kia có bao nhiêu đóa hoa, hoặc là... Không đợi anh ấy nói xong, Lục Gia Bách trực tiếp xem và nói, em xông vào suối phun nước, trời mới biết ở trong cái ao kia có bao nhiêu con cá, trong tình huống bọn chúng chuyển động nữa thì phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đếm xong. Còn có hoa, đầy sân đều là hoa, còn có cả hàng ngàn hàng vạn đóa hoa. Không biết là anh phải đếm tháng nào, năm nào mới xong đây. So sánh một chút thì xông vào đài phun nước là dễ dàng nhất, đơn giản là tiết kiệm thời gian. Trước tiên anh đi một vòng quanh đài phun nước, dựa vào trí nhớ cường hãn mà ghi nhớ lại toàn bộ lỗ hổng, sau đó nhìn thành một con đường ở trong não bộ. Những lỗ hổng này đều nằm so le với nhau, nếu như không cẩn thận chui sai một chỗ thì cứ bị ướt cả người đi. Nhưng nếu như nhớ được, xông ra vẫn khá là dễ dàng. Đó là tất cả suối phun nước lại đi, em đi vào trước, sau đó anh cho người mở ra. Lâm Thành nhíu mày, dừng lên một ngón tay cái về phía anh. Cậu giỏi, cậu kia đóng suối phun nước lại đi, để cho chú rể đi vào. Trên ban công phía xa xa, Dương Tâm giơ quạt tròn, cong mày nhìn về phía suối phun nước. Lâm Thành định làm gì vậy? Cô có một chút chần chờ hỏi. Trần Uyên ở một bên cười nói, để cho chú rể xông vào suối phun nước. Chân mày của Dương Tâm nhíu chặt lại hơn, chơi lớn như vậy sao? Nếu như chú rể bị ướt như chuột lột, có phải sẽ quay trở lại thay quần áo khác rồi mới lại tới sau sao? Cái này có một chút quá đáng nhỉ? Không đâu không đâu, suối phun nước kia tổng cộng có 5 tầng mà Lâm Thanh đã sai người đóng lại 3 tầng rồi. Nhìn diện tích lớn như vậy, chứ thật ra có nhiều lỗ hổng lắm. Lục tiên sinh có bản lĩnh đã gặp qua thì sẽ không thể quên được. Hơn nữa lực không gian cực mạnh, hẳn là anh ấy sẽ có thể vẽ ra một đường đi ở trong đầu. Chỉ cần anh ấy không phạm phải sai lầm, anh ấy có thể hoàn hảo không lỗ hổng gì mà đi ra bên ngoài. Cậu yên tâm đi, bọn họ tự có chừng mực cả. Dương Tâm liếc nhìn cô ấy một cái, âm trầm nói, nếu anh ấy bị ướt như chuột lột thì lúc cậu sốt giá, mình cũng sẽ dùng chiêu này đối phó với người đàn ông của cậu. Đây là tình chị em Blastic gì vậy? Trong tiền viện, Lục tiên sinh đang đứng ở trung tâm suối phun nước. Mở ra đi. Hai tầng suối phun nước mở ra cùng một lần, từ bên ngoài nhìn vào là một mảng mơ hồ. Nhưng mà mọi người đều ở đây để xem kịch vui, cũng không có ai lo lắng chú rể có ra ngoài được hay không. Những người trẻ tuổi này thật là biết cách chơi, cho nên tham gia những đám cưới này mới náo nhiệt, đáng xem. Mấy người nói coi chú rể có thể ra ngoài được không? Khẳng định có thể ra ngoài, mấu chốt là có thể ra ngoài một cách hoàn hảo, không hao tổn gì hay không mà thôi. Nếu cả người bị ướt, vậy thì nháo nhiệt rồi. Bên trong suối phun nước chậm chạp không có động tĩnh gì. Đừng nói chú rể không dám đi ra đó nha, dù sao đợi ở đài phun nước thì cũng không phải bị ướt. Cửa ải này cũng là quá khó để cho người vượt qua đi. Lâm tiên sinh, hay là đổi sang cách khác đi. Lâm Thanh nhíu mày, mặc dù cửa ải này có độ khó lớn hơn một chút, nhưng đối với Lục Gia Bách mà nói thì vẫn có thể xông qua. Trước đây anh ấy đã quan sát qua, mỗi một lỗ hổng đều có quy luật, chỉ cần đi ra dựa theo quy luật đó thì sẽ không bị ướt. Tuy nhiên anh ấy nghiên cứu, hai ngày mới phát hiện ra, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ như vậy, không biết Lục tiên sinh có thể nghiên cứu ra hay không. Chú rể, nếu như không ra được thì có thể nói với tôi một tiếng, tôi đổi một. Không đợi Lâm Thanh nói xong, bóng người giống như ma quỷ vạch ra nước. Mọi người cũng không thấy anh ra ngoài như thế nào, anh đang đứng ở trước mặt Lâm Thanh. Mọi người rối rít nhìn người trên đầu của anh, trừ một xíu hơi nước thì không hề có một giọt nước nào. Thế mà anh lại xông ra ngoài thành công, người không dính nước. Lâm Thanh một câu cười ra tiếng, em rể chẳng những có thân thể tốt mà đầu óc cũng rất tốt. Được rồi, cửa ải này coi như qua. Lục tiên sinh trở về, trong mắt xẹt có một nụ cười ý vị sâu xa. Anh nhịn, luôn có cơ hội để báo thù. Cửa ải tiếp theo sẽ khiến cho anh đau đầu lắm đây. Thủ đoạn do người phụ nữ này nghĩ ra khẳng định là khó khăn hơn nhiều so với đàn ông. Theo bản năng, ánh mắt Lục tiên sinh nhìn vào biệt thự nơi ở của Dương Tâm. Từ góc độ này của anh, vừa vặn nhìn thẳng tới ban công phòng ngủ chính. Chỗ đó có một cái áo lụa đỏ tung bay. Rõ ràng là không phải anh đã nói với cô không được phép để cho người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ của cô rồi sao? Sao cô lại có thể không nghe lời được chứ? Ánh mắt của anh di chuyển lên trên, thấy cô đã dùng cây quạt tròn che mặt lại, chỉ để lộ một đôi mắt linh động. Lúc này anh mới hơi vừa lòng, nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua. Cuối cùng anh đã không tài nào rời tầm mắt đi được. Một thân áo cưới đỏ tôn quý trang nhã, cộng thêm một mũ phượng ở trên đầu, càng thêm khuynh thành tuyệt sắc. Tuy cô đã dùng quạt tròn để che mặt lại, nhưng vẫn không thể ngăn được vẻ mỹ diễm toát ra từ quanh thân mình. Anh xinh ngốc nhìn, không rời mắt đi được. Lâm Thanh hò nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh. Chú rể mới à, đừng nhìn nữa, nhìn thêm nữa thời gian sẽ không đủ đâu. Phía trước là một loạt các loại kiểm soát của phụ nữ đang chờ anh đó. Bẫy của mấy cô không có giống như của chúng tôi đâu, anh vẫn nên tranh thủ thời gian đi. Lục tiên sinh xoa xoa đầu mày, khẽ thở dài một tiếng. Anh chỉ muốn chạy tới như bay, nhanh chóng đoạt người rồi chạy mất. Nhưng nếu mà hành động như vậy, có vẻ sẽ khiến cho nhiều người tức giận lắm. Đến lúc động phòng hoa chúc buổi tối, sợ là sẽ không được sống yên ổn mất. Nói trước xong rồi nhé, bây giờ quậy phá, tới tối không được náo loạn nữa đâu đấy. Thẩm Thành đứng sau lưng cười nói, tối không náo loạn nữa, cô dâu mới còn mang thai ở trong người, cũng phải quan tâm đến sức khỏe của con bé. Lục tiên sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu anh vợ đã lên tiếng cả rồi, thế thì anh sẽ không cần phải lo lắng thêm nữa. Cứ phá được cửa đã. Trên ban công, Trần Uyên chọc chọc cánh tay của Dương Tâm cười trêu nói. Thế nào? Lúc này, Chu Rể đứng ở trước mặt cậu trông rất đẹp trai tuấn tú không? Tôi nói nhỏ cho cậu biết nhé. Lâm Thanh nghiên cứu, suối phun nước nóng kia suốt 2 ngày mới nghiên cứu được quy luật ở trong đó, tìm ra được một con đường nhỏ. Lục tiên sinh nhà cậu thì đỉnh rồi, hơn 10 phút ngắn ngủi đã phá được cửa ải này. Không hổ danh là người có chỉ số thông minh cao, sánh với tài tử rồi đấy. Dương Tâm mím môi cười, đúng thực là cô có lo lắng Lục Gia Bách không phá được cửa ải này, rồi lại lo lắng anh nóng vội xông thẳng vào trong màn nước, bị dội nước cho ướt. Để cho người khác thấy mà chê cười, bây giờ anh có thể thuận lợi đi ra, hơn nữa còn không bị nước dính lên người, thực sự là khiến cho cô mở rộng tầm mắt, cũng có thấy nhận thức mới về chỉ số thông minh của anh. Mắt thấy Trần Uyên lại sắp chê cười rồi, cô vội vàng nhắc nhở nói, cậu mà không đi ngăn cản anh ấy nữa, anh ấy lại xông vào giờ đấy luôn. Trần Uyên đột nhiên phản ứng lại, chào cũng chẳng chào một câu, chạy thẳng ra khỏi ban công luôn. Lục tiên sinh đi qua suối phun nước, đã bị Vân Chi ngăn chặn lại ở chỗ cạnh bồn hoa. Sư tỷ, anh gọi một tiếng, miệng lưỡi nhanh nhỏ ngoan ngoãn lúc nào cũng dùng tốt. Vân Chi cười khúc khích, gọi tôi sư tỷ cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi đại biểu cho sư môn của Tâm Tâm, bày cửa này cho anh. Nếu anh thông qua được, người ở trong sư môn sẽ không ai làm khó anh nữa. Anh cứ an tâm mà đi phá cửa của bạn thân con bé bày ra đi. Lục Gia Bách nhịn không được mà bật cười. Vậy mời sư tỷ ra để đi ạ. Vân Chi vươn tay vỗ vỗ 2 cái ở trên không trung. Vài cô hầu gái bưng khay ra tới, vải đỏ mở ra, bên trong tất cả đều là giày thêu màu đỏ rực. Trong 10 đôi giày này, có một đôi hôm nay cô dâu mới sẽ xỏ chân, hơn nữa còn là do em ấy tự thêu. Hàng năm, anh vẫn là sinh hoạt chung một chỗ với con bé, hẳn là rất quen thuộc với kích thước chân của con bé nhỉ. Tìm ra được giày con bé thêu thì xem như anh qua cửa. Lục tiên sinh nhìn lướt qua, đầu cảm thấy đau nhói nhói, thuần là một màu sắc, cùng với một hoa văn, lại chung một phương án thêu, liếc mắt một cái nhìn, nếu không phải là người trong nghề, ai mà biết đôi nào là của ai thêu chứ? Chu Dĩ, xin mời. Lục Sa Bách bật cười, sư tỷ đúng thật là đánh giá cao em quá rồi, đành tôi vậy. Đây là đại diện ra sư môn của cô ấy, hơn nữa còn là đôi giày mà hôm nay cô ấy đi, em thử xem như thế nào. Anh đi tới gần những cái khay ở trước mặt, không hề vội vàng lật xem mà tưởng tượng lại cách thức thêu áo cưới của Dương Tâm ở trong đầu. Cũng may anh có bản lĩnh nhìn qua được một lần lại nhớ, tối qua anh đã xem kỹ áo cưới của cô rồi, hơn nữa lúc cô thêu thùa, anh thường xuyên ở bên cạnh, bằng không hôm nay tuyệt đối sẽ ngu người ở vòng này luôn. Tốn mất mấy phút nhớ lại chân pháp của Dương Tâm, lúc này anh mới đi lên phía trước so sánh từng đôi một, đều là đồ dùng chân pháp của Vân Thị thêu ra, ngoài chính là thợ thêu ra, ai còn phân biệt được chứ. Đề mục này đúng là khó tìm được đường ra quá. Lục tiên sinh dùng tới thời gian hơn 10 phút mới so sánh xong 5 đôi đầu. Tới đôi thứ 6, anh liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Dương Tâm sát phạt quyết đoán, ngay cả thêu chim phượng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đôi mắt phượng ở trên đôi giày sắc bén khác thường, hơn nữa dùng châm pháp thêu ra hoa văn quen thuộc. Trong máy mắt, anh đã chắc chắn là nói, đôi giày này là do cô ấy thêu. Trong mắt của Vân Chi xẹt qua một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, cô ấy đã biết đôi thứ mấy là do Dương Tâm thêu. Nếu không phải chính tay cô ấy xếp số thứ tự, hơn nữa cũng chắc chắn trước đó chú Dễ chưa từng tiếp xúc những đôi giày này, cô nhất định sẽ cảm thấy có trá ở trong này. Phía sau còn có 4 đôi nữa chưa có nhìn mà, chú Dễ chắc chắn như vậy sao? Lục Gia Bách nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 1:30 chiều rồi, anh còn thiết tức tốc. Trước 3 giờ chiều phải vượt qua tất cả các cửa ải mới được. Phía sau không cần phải xem thêm nữa, chọn đôi này đi, Gia Tân. Cầm lấy đôi giày này, lát nữa đưa cho chị dâu của chú. Lục Gia Bách đi lên, dùng vải đỏ bao lại đôi giày đỏ kia lại, ôm vào trong lòng. Vân Chi cười nhẹ nói, Lục tiên sinh, làm việc sấm rền gió cuộn, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói xong cô nói với hầu gái ở bên cạnh, công bố đáp án đi. Hầu gái giơ một cái, thề bài lên, trên đó còn lộ ra một tầng giấy hồng bao quanh. Giấy xé mở, trên mặt hiện ra một con số, vòng vòng ngược lại. Đúng thế, vòng vòng ngược lại, hẳn là số 9 chứ không phải số 6. Chú rể à, anh đoán sai rồi. Cửa này chưa thông qua, làm lại lần nữa. Đúng thế, sắp xếp lại số thứ tự, đoán lại một lần nữa. Lục tiên sinh ngỡ ngàng, đôi giày số 9. Không đúng, rõ ràng phải là đôi giày số 6 mới phải. Chẳng lẽ các cô ấy còn bày mê trận, cố tình làm xáo trộn tầm mắt của anh. Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng bước tới trước đôi giày số 9. Sau khi quét mắt hai lượt, anh chắc chắn đôi này không phải là cô ấy thêu. Vân Chi nhấn mày hỏi, anh chắc chắn đôi số 9 không phải, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Lục Gia Bách nói đầy chắc chắn, không phải, tôi chắc chắn là đôi số 6. Vân Chi cười khúc khích, tôi còn nghĩ là anh sẽ đổi lại, nói đôi số 9 mới là phải. Kết quả anh lại không mắc lừa, được rồi, cửa này anh qua, đôi số 6 đúng thực là do cô dâu thêu. Hầu gái giơ ngược thẻ bài, trên thực tế nó là số 6. Lục Gia Bách nhếch nhếch khóe môi, mẹ nó chứ, lại còn lừa trong lừa nữa. Xem ra anh phải cẩn thận hơn một chút, lòng dạ đàn bà quả nhiên là tinh tế, không cẩn thận một cái là xa vào hố ngay lập tức. Cảm ơn sư tỷ, cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của các sư môn của cô ấy. Sau này các người cũng là sư môn của Lục Gia Bách tôi. Vân Chi cười cười xua tay, nhanh chóng phá cửa tiếp theo đi, đừng làm lỡ thời gian nữa. Tiếp theo đó là cửa do Vivian tọa trấn, đại biểu cho tất cả thế hệ của nhà họ Thẩm. Dù sao bây giờ cô ấy cũng là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, có tư cách làm chuyện này. Chú rể, tôi đại biểu cho tất cả các anh chị em ở trong nhà họ Thẩm bày ra cửa này. Cửa của tôi dễ lắm nha, trên giấy có 10 cái dấu môi. Anh tìm ra dấu môi của cô dâu là được. Đúng rồi, cửa của tôi có hơi dễ, cơ mà có một sự trừng phạt nho nhỏ. Nếu anh đoán sai rồi thì phải hôn môi với người có dấu môi đó một chút. Trừng phạt như thế này mà còn nhẹ ư? Lục tiên sinh cũng không khỏi cười khổ. Ngày tân hôn, anh tới đón nàng dâu nhỏ của mình, kết quả lại hôn người con gái khác, sợ là sẽ bị người ngoài chỉ trỏ suốt đời. Quả nhiên người phụ nữ này càng ác hơn người kia. Hôm nay bọn họ quyết tâm làm khó anh tới cùng, nhưng mà việc tìm dấu môi có lẽ sẽ không làm khó được anh. Môi của vợ mình, cho dù là anh không hôn 1.000 lần thì cũng đã hôn 999 lần, quen thuộc đến mức cho dù anh có nhắm hai mắt lại cũng có thể miêu tả được đôi môi của cô. Ánh mắt của anh nhìn một vòng ở 10 tờ giấy, đều không cẩn thận quan sát, trực tiếp chỉ vào tờ thứ 7. Đó là dấu môi của cô dâu, em trai cất kỹ. Dấu son môi của nàng dâu nhỏ của nhà mình không thể rơi vào tay của người ngoài. Cậu em trai tiến lên phía trước một bước, trực tiếp đem lấy tờ giấy từ trong tay hầu gái giật lại. Vivian vẫn còn đang ngạc nhiên, sợ hãi, đồng thời cũng tràn đầy ghen tị. Lục tiên sinh thật sự rất giỏi. Cô ấy nghĩ rằng cho dù không làm khó được anh thì anh cũng sẽ mất một chút thời gian. Thật không nghĩ đến, vậy mà anh lại có thể giải ở trong vòng một phút. Điều này làm cho cô tức giận hơn, chính là anh lại tìm được đúng. Rốt cuộc Dương Tâm nhặt được bảo bối gì vậy? Lục tiên sinh quả nhiên là yêu vợ sâu sắc, chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra. Được rồi, em cũng có cái để báo cáo lại cho anh em chị em nhà họ Thẩm. Thử thách này anh đã vượt qua thuận lợi. Lục Gia Bách câm môi cười một tiếng, chỉ cần là việc liên quan đến người con gái của mình, từng vị trí ở cơ thể anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như người ở phía sau toàn bộ đều ra dạng đề như vậy, thì anh có thể ở trong vòng 10 phút có thể vượt qua toàn bộ. Y như là mong muốn của anh, mấy người đằng sau đều để ra những thứ liên quan đến cơ thể của Dương Tâm. Mà ngày Lục bây giờ biểu hiện cũng đầy đủ cái gì gọi là yêu vợ như mạng, chiều vợ như chân lý. Chỉ là cần cô ra để liên quan tới vợ mình, anh đều có thể giải được. Trần Uyên ngăn ở cổng, nhớ mày nhìn ngài Lục. Tối qua chú rể đã làm đủ bài tập về nhà đi, cho nên hôm nay mới có thể đánh đâu thắng đó như vậy. Anh Lục cười nhạt một tiếng, có một chút nhức đầu, bởi vì anh biết đề khó thật sự đã đến. Cô Trần, đã đến gần 2 giờ, tôi nghĩ cô cũng không muốn làm chậm trễ giờ lành của bạn tốt đâu nhỉ. Kính xin giơ cao đánh khẽ. Nói xong, anh quay đầu lấy ra một chồng lớn bao lì xì từ trong tay của Hoắc Tư, nhét vào trong ngực của cô nàng. Trần Uyên nhíu mày, nhìn bao lì xì ở trong tay cười lắc đầu. Nếu là lúc bình thường thì anh có thể mua chuộc tôi bằng cách này, nhưng hôm nay thì không được. Chỗ này của tôi có 3 cửa ải, nếu thành công vượt ải, anh có thể đi vào gặp vợ mình ngay lập tức, còn vượt ải thất bại thì hôm nay sợ, liền ngủ ở đây thôi. Lục Gia Bách nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đã điểm 2 giờ ngay lúc họ nói chuyện, không thể tiếp tục câu giờ nữa. Cô ra để đi. Trần Uyên liên tục ra hai câu hỏi hóc búa. Lục Gia Bách mặc dù tốn không ít thời gian nhưng vẫn miễn cưỡng qua cửa ải. Về phần đề bài thứ 3, anh đã gặp khó khăn. Đề này, hãy vẽ ra hình dạng bào thai ở trong bụng của cô nàng dâu nhỏ. Quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Con của anh và cô vừa mới hình thành, mặt mũi còn chưa phát triển, làm sao mà anh vẽ ra được? Đề này vừa ra, những vị khách xung quanh thay nhau cười phá lên. Một đám quân sư hỗ trợ phía sau chú rể cũng đau khổ lâm vào bế tắc. Hay là anh dựa theo dáng vẻ của Mạc Mạc mà vẽ? Triệu An đề nghị. Anh ta là bác sĩ, hiểu một chút về gen di truyền. Anh em ruột mà, luôn luôn có mấy phần giống nhau. Dựa vào dáng vẻ của Mạc Mạc mà vẽ, chắc chắn là không sai. Không được không được, lỡ đâu là một bé gái thì sao? Vẫn dựa theo suy nghĩ mà vẽ đi. Đoàn Ninh xen vào nói, nếu không vẽ được hai bức, một nam một nữ sẽ luôn là có cái để có thể sử dụng. Lạc Tịch dứt khoát giải quyết. Anh Lục nhìn về phía Trần Uyên, anh luôn cảm thấy người phụ nữ này có thủ đoạn khác. Đúng như anh dự đoán, cô ấy nói thêm, tôi sẽ giữ lại hai bức chân dung, nếu đứa trẻ sinh ra mà trông khác với bức vẽ thì đứa trẻ đó thuộc về tôi. Đừng nói người phụ nữ này là hoang dã lắm, nếu anh đồng ý vào lúc này, hôm khác đứa nhỏ thật sự sẽ bị cô ấy mang đi. Điều đó là không thể chấp nhận được, anh vẫn luôn tự mình nuôi dạy đứa nhỏ. Anh chưa bao giờ làm bố, đây là cơ hội để cho anh trải nghiệm việc đó. Sau một lúc im lặng, anh cười khà khà nói, đứa nhỏ không phải là của một mình tôi, dù là muốn vẽ tranh của em bé thì cô dâu cũng phải vẽ cùng. Còn có thể chơi như vậy hả? Nụ cười trên mặt của Trần Uyên cứng đờ. Cô ấy đã chuẩn bị xong các thứ làm khó chú rể, không nghĩ tới anh sẽ ra chiêu đi cửa sau như thế này. Cô ấy có thể phản đối không? Hình như là không thể, bởi vì đứa nhỏ thật đúng là của hai người. Anh Lục lại nói, cô Trần vẫn là đi hỏi qua ý của cô dâu đi, hỏi xem cô dâu có đồng ý hai người cùng vẽ hay không. Tôi cùng với em ấy, một người vẽ một nửa, nếu như em ấy vẽ không ra, điều đó chứng minh đây là đề khó giải. Nếu đề khó giải như vậy, vậy thì tôi cũng không giải được, cũng có thể là thông cảm. Trần Uyên hung ác chừng mắt liếc anh một cái, vừa chuẩn bị mở miệng bác bỏ lời của anh nói, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cầu thang. Đề này mình cũng không giải được, liền coi như qua cửa ải đi. Trần Uyên bỗng nhiên quay đầu trợn mắt nói, Dương Tâm, không cho phép cậu cho anh ta đi cửa sau. Đám người hướng cầu thang hình xoắn ốc nhìn, chỉ nhìn thấy lờ mờ một mảnh góc áo đỏ bay múa. Mình đâu có mở cửa sau, anh ấy một đường xông tới, cậu có nhìn thấy mình giúp anh ấy không? Ván này mình cũng không giải được, cho nên vẫn đừng làm khó dễ anh ấy, hoặc là thay một đề khác, hoặc là cho anh ấy qua. Trần Uyên vừa mới chuẩn bị nói đổi đề tài khác, Lục Gia Bách liền cắt ngang. Cô ấy nếu lại gây khó khăn cho tôi, bao lì xì này tôi sẽ lấy lại. Tên này sao lại vô sỉ đến như vậy? Trần Uyên vội vàng giấu bao lì xì ra sau lưng, khẽ nói. Bao lì xì đã phát ra, làm gì có chuyện mà lấy lại cơ chứ? Được rồi, nề mặt bạn tốt của tôi liền cho phép anh qua cửa ải. Đầu bậc thang còn có mấy đứa con nít, tôi chính là muốn xem thử anh Lục đây làm sao cùng với một đám nhóc con chơi xấu, mời. Lục tiên sinh trực tiếp đi đến đầu bậc thang. Dương Tùy Tâm nhảy ra bên ngoài. Con gái ngoan, cha cho con một bao lì xì bự, con đừng có làm cha khó được không? Con bé cười hắc hắc, nhận lấy bao lì xì từ trong tay anh. Con muốn thêm. Lục tiên sinh lại cho thêm một cái. Vẫn còn muốn. Lục tiên sinh lại lấy ra một chồng lớn bao lì xì, kèm theo một nắm kẹo, kín đáo đưa cho cô bé. Cho đến khi cô bé ôm không nổi nữa, lúc này mới chịu buông bỏ. Đủ rồi, không ôm được nữa. Cha đi đi, chúng con không làm khó dễ người nữa. Lục tiên sinh cong môi cười. Chỉ là mấy nhóc tỳ xanh, một đống bao lì xì cùng với một nắm kẹo liền giải quyết xong. Trần Uyên ở sau lưng thầm mắng một tiếng là cáo già, nhưng mà anh đã qua ải rồi, cô ấy còn có thể nói được cái gì? Trước cửa phòng, chị em nhà họ Thẩm đứng tụ tập. Chú rể, chúng ta canh giữ cửa cuối cùng, muốn đón dâu thì phải làm vừa lòng chúng ta. Đúng đúng đúng, nói mấy câu dỗ ngọt, xến rủa, làm cho cô dâu thẹn thùng, đích thân ra mở cửa cho anh liền qua ải. Vấn đề này cũng không thể làm khó được anh Lục của chúng ta. Anh nói một chàng những lời ngon tiếng ngọt, nói đến mức khiến cho các cô gái giữ cửa, từng người lộ ra vẻ ngại ngùng. Cuối cùng anh thâm tình hướng cửa phòng đấy nói, vợ à, anh lấy 100 dặm Cẩm Tú Cầu làm bà mối, 10 dặm Hồng Trang làm xính lễ, trải qua 5 cửa ải. Chết 6 tướng mới có thể đến được trước mặt em, chỉ vì muốn nhìn em một chút, nhìn xem cô dâu của anh rốt cuộc là xinh đẹp đến nhường nào. Khi Tử Quế cùng được nói xong, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 272 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.